Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 189, vũ thể versus tiên thuật. Tiểu quỷ này thật mạnh, thảo nào tiểu Jiraiya sẽ đem chúng ta triệu hoán qua đây. Fukazaku tiên nhân giật mình nói, con ếch đối luyện là Diệu Mộc Sơn vô thượng tiên thuật một loại, có thể mang thân mình các loại bốn phía đại tự nhiên năng lượng hòa làm một thể. Mượn đại tự nhiên năng lượng đối địch, cận thân nhục bác hầu như vô địch. Nhưng mà, Jiraiya lại cùng Colossus chiến ngang sức ngang tài. Điều này làm cho cái này Ogama Sennin không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Thật là đáng sợ tiểu quỷ. Sima tiên nhân cũng thu hồi ban đầu lúc lòng khinh thị. Thì thảo nói, hai vị tiên nhân, ta chuẩn bị dùng một chiêu kia, mời các ngươi phối hợp ta. Jiraiya nhìn chằm chằm Colossus, trong miệng nói như thế. Hắn lúc này khắc sâu từ Colossus trên người cảm nhận được áp lực cường đại. Mà loại cảm giác này để hắn cực kỳ khó chịu. Phải biết rằng, hắn chính là thành danh với mấy chục năm trước cấp độ truyền thuyết cường giả. Mà Colossus cũng bất quá là một cái mới ra đời tiểu bối. Tốt, Sima tiên nhân gật đầu nói. Tiểu Jiraiya dùng dầu, cha sấp nhỏ dùng phong độn, là, vâng, đúng, Jiraiya lớn tiếng nói, dầu độn, phong độn, hỏa độn, tiên pháp, ngũ cửa bên phải vệ. Jiraiya, Fukasaku tiên nhân, Sima tiên nhân phân biệt kết ấn, thi triển ra uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, mà ba loại độn thuật hòa làm một thể, lập tức uy lực bảo tăng mấy chục lần. Hóa thành tiên thuật, uy thị ngập trời, trong sát na, vô biên vô tận hỏa hoạn một mạch bay đến chân trời. Cao tới vài trăm thước, hỏa quang trùng thiên, long long long, kinh khủng hỏa diễm đang khuếch tán, phát sinh như thanh âm như biển động vậy, phi thường to lớn, chấn người lỗ tai đều ông ông tác hưởng, phi thường nhiệt độ kinh khủng. Phụ cận một cái thõng xuống thác nước trong nháy mắt bị bốc hơi khô. Vũ khí sương mù cuốn về phía tứ phương, khiến người rợn cả tóc gáy nóng rực. Khoảng cách phi thường xa xôi cũng sẽ cho người mồ hôi như mưa rơi. Huyết nhục gần khô héo, không phải rừng cây xa xa càng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đỏ đậm ánh sáng tung tóe thiên khung, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hồng. Kurenai, diễm diễm quang, cái này nhất phương thiên địa hỏa diễm ngập trời, cuồn cuộn sôi trào, trong thiên địa lại không còn lại, khắp nơi đều là hồng quang. Đây là vũ hoàng cấp bậc năng lượng ba động, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, bát môn độn giáp, mở cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc từ đệ nhất mở rộng cửa, mở ra đến rồi đệ thất môn, kinh môn. Oanh, nhất thời, một cổ siêu cường khí tức kinh khủng từ Colossus trên người bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ sôi trào mãnh liệt, giống như đại dương mênh mông đang lăn lộn, giống như là một đầu phá trừ phong ấn ra thượng cổ hung thú giống nhau. Uy thế ngập trời, giống... Theo một tiếng kinh thiên động địa giống to hơn, một cái bàn tay to lớn vô căn cứ hiển hóa, dường như trong truyền thuyết sáng thế thần thủ giống nhau, bao phủ thiên địa, hướng về cuồn cuộn mà đến thao thiên hỏa diễm chộp tới. Đây đúng là loài người bàn tay, bất quá hơi bị quá mức to lớn, ước chừng mấy trăm mét cao thấp, đem cái kia đầy trời hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Oanh! Bài sơn đảo hải một dạng lực lượng bộc phát ra, cả vùng đất xuất hiện từng đảo khe nứt to lớn, lấy Colossus cùng Jiraiya làm trung tâm, nhanh chóng hướng về xa xa lan tràn đi, đại phát ra, khách khách rắc, nổ, vẫn dọc theo đi vài trăm thước. Đây tột cùng là cái gì năng lực? Fukasaku tiên nhân hoảng sợ nói rằng, đó là một siêu cấp tiểu quái vật. Sima tiên nhân thì thào nói, tiên pháp, ngũ cửa bên phải vệ, là dung hợp ba loại bất đồng chakra thuộc tính mà hình thành siêu cường hỏa độn tiên thuật. Uy lực to lớn, đủ để phần tẫn bát hoang lục hợp, đốt sạch thế gian tất cả. Nhưng là, như này uy lực cường hãn hỏa độn tiên thuật lại bị Colossus một cái đại thủ chặn lại. Cái này như thế nào để bọn họ không phải hoảng sợ thất xác? Hắn thậm chí có khả năng so với năm đó. Hắn càng mạnh, Jiraiya chặt chẽ nhìn Colossus, trong lòng lặng lẽ nói rằng, tiên thuật, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Colossus thản nhiên nói, có thể buộc ta đem bát môn độn giáp chạy đến đệ thất môn người. Ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi quả nhiên đem bát môn độn giáp toàn bộ nắm giữ sao? Jiraiya thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, rất sớm phía trước cũng đã nắm giữ. Colossus nói rằng, năm đó ta trốn tránh làng thời điểm, liền đã từng lấy bát môn độn giáp, giết chết Mitokado Homura lão già kia. Lẽ nào ngươi không biết sao? Năm đó ngươi trốn tránh sự tình, lão nhân cùng Danzo hai người đều đối với ta thủ khẩu như bình. Jiraiya sâu kín nói rằng, bởi vì chuyện này, ta đã từng cùng Danzo từng đại chiến một trận, cùng lão nhân cũng lớn náo qua mấy lần. Thế nhưng, ai, nói đến đây, hắn thật sâu thở dài một hơi, nhìn Colossus mắt thần dị thường phức tạp. Colossus nguyên vốn phải là Konoha thôn kiệt xuất nhất, trẻ đệ nhất. Tương lai nhất định sẽ dẫn theo Konoha thôn đi hướng từ trước tới nay huy hoàng nhất thời khắc. Nhưng mà, bởi Shimura Danzo sở tác sở vi, lại ngạnh sinh sinh đích đem làm cho trốn tránh ra thôn. Thậm chí trở thành Konoha thôn kế Uchiha Madara phía sau uy hiếp lớn nhất. Mặc dù là Shimura Danzo đã chết, Jiraiya vẫn như cũ đối với hắn phi thường thống hận. Cảm ơn ngươi, Jiraiya đại nhân. Colossus trầm mặc một lát, nói rằng, liền hướng về phía ngươi đối với ta cái này một phần ân tình. Tương lai ta thống nhất toàn bộ ninja thế giới, Konoha thôn ta cũng sẽ dành cho đặc thù chiếu cố. Thật sao? Ngươi nghĩ thống cả một cái ninja thế giới? Jiraiya kinh hãi, ngươi điên rồi sao? Loại chuyện như vậy ngoại trừ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân làm được qua bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Ta có thể, Colossus thản nhiên nói, hắn không phải là đang nói mạnh miệng, mà là thật có cường đại như vậy tự tin. Fukazaku tiên nhân thấp giọng nói rằng, đây là một cái không gì sánh được nguy hiểm tên, nếu như hôm nay không thể giết hắn, Konoha thôn nhất định sẽ chôn vùi ở trong tay của hắn. Giết hắn, xong hết mọi chuyện, Shima tiên nhân xâm nhiên nói rằng, không cần dùng khác chiêu số tiến hành dò xét, trực tiếp sử dụng lực lượng mạnh nhất a. Ngươi là nói dùng thuật kia? Fukazaku tiên nhân biến sắc, nói rằng, chính là, Shima tiên nhân nói rằng, một chiêu này chúng ta đã có vài chục năm chưa từng dùng qua. Lúc này đây dùng để đối phó hắn, coi như là để mắt hắn. Tốt, Fukazaku tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu Jiraiya, kế tiếp liền từ ngươi tiến hành yểm hộ. Hai người chúng ta sử dụng thuật kia đưa hắn một lần hành động đánh bại. Hiểu, Jiraiya nặng nề gật đầu. Tiên pháp, cóc lâm hát, Fukazaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân đồng thời hai tay kết ấn. Thấp giọng quát nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.